Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1357, nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bàn thức ăn ngon, rực rỡ lóa mắt, dầu mỡ mập mạp, mặt mày hớn hở, hai tay tả hữu khai cung ăn được kêu là một thỏa mã. Một phen gió cuốn mây tan rồi thôi về sau, dầu mỡ mập mạp làm yên lòng ngũ tạng miếu, cười híp mắt nhìn về phía Chu Bình An, dầu có từ tính âm thanh âm vang lên, như vậy ăn cơm quá mức không thú vị, không bằng chúng ta làm điểm có ý tứ chuyện đi. Làm điểm có ý tứ chuyện. Người những lời này rất dễ dàng làm người ta phải lệ cha, những lời này lại hợp với ngươi, cái này hơi lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Nếu như ngồi ở ngươi đối diện là nữ sinh, đều có thể cáo ngươi quấy rầy. Nhân huynh có gì cao kiến? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Không bằng chúng ta hành tửu lệnh A, chúng ta mỗi người nói một cùng món ăn có liên quan điển cố, mới có thể ăn cái này dễ thức ăn, nếu không lại không thể dùng bữa, như thế nào A, không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không A, dầu mỡ mập mạp đưa thay sờ sờ khóe miệng hắn dâu cá chê, cười híp mắt nhìn Chu Bình An, có chút hăng hái nói. Mập mạp người ăn cái gì tâm A, ta một kẻ thô lỗ, chữ to cũng không biết mấy cái, như thế nào sẽ hành tửu lệnh. Lưu Đại Đao cảm giác dầu mỡ mập mạp ở nhằm vào hắn, không khỏi hướng mập mạp trợn mắt nói. Ha ha, cái này đơn giản a, ngươi cùng công tử nhà ngươi nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, công tử nhà ngươi có thể thay ngươi hành tửu lệnh a, phàm là công tử nhà ngươi đi ra tửu lệnh, hai người các ngươi đều có thể ăn. Dầu mỡ mập mạp cười híp mắt nói, ngươi đây không phải là ăn vạ sao, ngươi hành một tửu lệnh, công tử nhà ta thì phải hành hai cái. Lưu Đại Đao bất mãn nói, không sao, không sao, chủ tùy khách tiện, lại khó được nhân huynh thật hăng hái. Ta đương nhiên phải phụng bồi, Chu Bình An mỉm cười nói. Được, sảng khoái, vậy thì từ ta bắt đầu đi, cũng cho tiểu huynh đệ một chút suy tính thời gian. Dầu mỡ mập mạp ở Chu Bình An vừa dứt lời, liền quyết định hành tửu lệnh, còn lấy cho Chu Bình An suy tính thời gian là từ cướp bắt đầu trước. Ha ha, Khương Thái Công câu cá. Dầu mỡ mập mạp nói, liền đem trên bàn kia bàn hấp cá quế rời đến trước mặt hắn, cười híp mắt gắp một lớn chiếc đũa, cố ý hướng về phía Lưu Đại Đao, khoa trương ăn ngốn ngấu, ăn khóe miệng chảy mỡ. Ăn lớn như vậy miệng cũng không sợ xương cá kẹt chết ngươi. Lưu Đại Đao mặt đen thui nói. Cá quế gai thiếu thịt nhiều, không nhọc phí tâm. Dầu mỡ mập mạp bẹp bẹp miệng cười híp mắt nói. Tiểu huynh đệ mời. Dầu mỡ mập mạp kích thích xong Lưu Đại Đao về sau, cười híp mắt nói với Chu Bình An. Vậy tại hạ liền không khách khí. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, dùng chiếc đũa điểm một cái ba dọi kho tàu, nhẹ giọng nói. Trương Phi bán thịt, sau đó đối Lưu Đại Đao đảo. Đại Đao, ngươi là người tập võ, ăn nhiều chút thịt. Đa tạ công tử, Lưu Đại Đao cảm ơn Chu Bình An về sau, liền đưa đũa lập tức gắp lên 5 mảnh thịt heo phiến, hướng về phía dầu mỡ mập mạp quơ quơ, sau đó lập tức nhét vào trong miệng, dầu mỡ mắt trần có thể thấy từ khóe miệng hắn chảy xuống. Cái này 5 mảnh thịt heo phiến trọn vẹn chiếm một bàn 1/3, Lưu Đại Đao cái này một đũa đi xuống, cái mâm cũng vô ích một mảng lớn. Dầu mỡ mập mạp thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái này ba dọi kho tàu cũng là hắn thích nhất một trong. Thời Thiên ăn trộm gà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tiếp theo lại điểm một cái xay gà, nói Thời Thiên ăn trộm gà điển cố, tiếp theo gắp một con gà cánh, phóng vào trong miệng, sau đó nói với Lưu Đại Đao. Đại Đao, ngươi cũng nếm thử một chút, mùi vị không tệ. Vì vậy, Lưu Đại Đao lại bài cũ soạn lại, một đũa liền gà bắp đùi mang khối thịt lớn cũng gắp đi, cố ý hướng về phía dầu mỡ mập mạp ăn ngốn ngấu. Ngươi cũng không sợ nghẹn, dầu mỡ mập mạp không nhịn được nói một tiếng. Ha ha, không nhọc phí tâm, cái này thịt gà dầu mỡ nhiều, ăn một chút cũng nghẹn không tới. Lưu Đại Đao đắc ý nói, dầu mỡ mập mạp có chút nóng này, tiếp tục như vậy nữa, đối diện cái này đứa khờ vài hớp nhiều có thể quét sạch một mâm, vì vậy con ngươi đảo quanh chớp chớp, duỗi hai tay ra ở trên bàn vẽ một vòng tròn, cười híp mắt nói một câu. Tần Thủy Hoàng thôn tính 6 nước tầm ăn dỗi thiên hạ, những thức ăn này tất cả đều thuộc về ta một người, ha ha ha. Lưu Đại Đao ngơ ngác, ha ha, bội phục, bội phục, Chu Bình An cười chắp tay nói. Nơi nào, dầu mỡ mập mạp cười cùng một đóa hoa vậy, hướng Lưu Đại Đao chớp chớp mắt. Ngại ngùng, những thức ăn này tất cả đều thuộc về ta một người, ngươi miệng lớn hơn nữa, cũng là vô phúc hưởng dụng. Công tử, hắn, Lưu Đại Đao mặt mộng bức, dầu mỡ mập mạp cười híp mắt ngay trước mặt Lưu Đại Đao, trước ăn một miếng nhớ mãi không quên ba dọi kho tàu, lại kẹp đi một lớn đùi gà, tiếp theo còn gắp một con say tôm, cố ý lắm điều trách trách vang. Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là, Triệu Khuông giận khoác hoàng bào thiết quốc xưng đế, những thức ăn này cũng đều thuộc về chúng ta. Chu Bình An cười híp mắt nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. Dầu mỡ mập mạp đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười đối Chu Bình An đưa ra ngón tay cái. Tiểu huynh đệ không tệ, không tệ. Mập mạp, có phải hay không những thức ăn này đều thuộc về ta cùng công tử, ngươi một hớp cũng không thể ăn. Lưu Đại Đao nhìn về phía Dầu Mỡ Mập Mạp, khái khục, Dầu Mỡ Mập Mạp không nhịn được ho khan một tiếng. Ha ha, Đại Đao, hành tửu lệnh chẳng qua là trợ hứng mà thôi. Nhân huynh, mời, Chu Bình An cười nói với Lưu Đại Đao một câu, sau đó đưa tay hướng Dầu Mỡ Mập Mạp làm một cái thủ hiệu mời. Ai, khuyết điểm của ta chính là quá mềm lòng, sẽ không cự tuyệt người tiểu huynh đệ như vậy thịnh tình, ta chỉ có thể từ chối thì bất kính. Dầu Mỡ Mập Mạp mặt thổn thức nói, sau đó không chút khách khí đưa đũa ăn. A cây đừng ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Lưu Đại Đao không khỏi châm chọc nói. Dầu Mỡ Mập Mạp tâm tính cực tốt, đối Lưu Đại Đao châm chọc bịt tai không nghe tựa hồ ăn càng thơm. Một phen nâng ly cạn chén về sau, Chu Bình An cười hướng Dầu Mỡ Mập Mạp hỏi. Còn chưa thỉnh giáo nhân huynh tôn tính đại danh, chỉ có tiện danh không đáng giá nhắc tới. Dầu Mỡ Mập Mạp đang gặm thịt gà, nghe vậy quơ quơ xương gà nói. Ha ha, nhân huynh nói đùa, tên họ há phân cao thấp sang hèn. Chu Bình An cười lắc đầu một cái. Thế nào, mập mạp ăn công tử nhà ta một bữa tiệc lớn, liền tên họ cũng không muốn nói cho sao? Lưu Đại Đao trợn mắt nói. Convert by TTV, làm sao sẽ, một tên họ mà thôi cũng không phải là cái gì quá không được. Ta họ Hồ, tên một chữ một, nói, chữ, mập mạp từ trong cái mâm ngẩng đầu lên, lau một xuống khóe miệng đem tên họ của mình nói ra. Nói nhảm, Lưu Đại Đao nghe mập mạp tên, có chút thất vọng lắc đầu, không phải Từ Vị A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn công tử mời hắn ăn cơm, Lưu Đại Đao trong lòng còn nghĩ, hoặc giả cái tên mập mạp này liền là công tử muốn tìm Từ Vị đâu, nhưng là nghe mập mạp tên về sau, lại phát hiện mình càng nghĩ quá rồi, mập mạp này căn bản thì không phải là Từ Vị. Nói nhảm, Chu Bình An nhẹ giọng đọc một cái, không khỏi kéo kéo khóe miệng lộ ra lau một cái nụ cười. Hồ huynh tên rất hay, nói nhảm, nói giả thuyết vậy, nói nhảm không phải là nói bậy ý tứ nha. Danh tự này vừa nghe chính là giả, cách chương.